Ví dụ mình thấy rõ được ý nghĩa của ăn chay Cho nên mình nguyện ăn chay mỗi tháng bao nhiêu ngày. Vậy thì cái nguyện của mình á, từ đâu mà ra? Từ cái chỗ thấy rõ được cái lợi ích. Ngày hôm qua có một anh đến đây phụ làm việc ở ngoài. Thì anh dễ thương, mỗi lần có chuyện gì thì anh lên phụ, mà không bao giờ anh đi dự khóa tu. Thì anh mới hỏi một cái vị Phật tử kia: đi tu vui không mà sao người ta đi tu dữ vậy? Anh thấy đi tu đâu mà anh hỏi đi tu vui không mà sao người ta đi tu dữ vậy? Thì cái chị kia nói: vui chứ anh, đi tu vui lắm. Nên hèn chi thằng bạn tôi nó cứ rủ tôi tu hoài. Nói kỳ sao tôi đi thử. Vậy thì thưa đại chúng, là mình cũng giống như mình vậy. Mình thấy là mình đến chùa, mình ở trong chùa trong 3 ngày để mình tu tập, nó có được cái an vui, có cái lợi ích, cho nên mình nguyện mình đi. Và vì cái nguyện đó, cho nên mình phải làm sao cho nó, cái nguyện này nó phải tới nơi tới chốn, cho nên gọi là chí nguyện. Cái chí tức là cái chỗ mà mình cần phải đến. Ví dụ ta thấy từ đây chí đến về sau, nghĩa là trên con đường mà mình muốn tới đó, thì cái nguyện của mình nó phải tới đích. Mà muốn đưa cái nguyện của mình nó như vậy đó, là mình trong khi đó mình phải làm sao có được cái sự siêu việt. Siêu cái gì? Siêu cái phiền não. Chữ việt là vượt đi, vượt qua khỏi những cái khổ lụy, thì mình sẽ đến được cái chỗ mình muốn. Ví dụ như người ta dịch chữ niết bàn, người Trung Hoa dịch niết bàn là gì? Niết bàn là diệt độ, diệt phiền não, hay là diệt sinh tử độ phiền não, hay là độ diệt phiền não độ sinh tử, gọi là diệt độ. Khi nào mình diệt, tức là mình diệt được cái phiền não, thì mình sẽ qua được cái khổ đau của sinh tử. Chữ niết bàn người Trung Hoa dịch là diệt, là diệt độ. Cho nên cái chỗ ta nói sau khi Phật diệt độ, tức là ý muốn nói là sau khi Phật qua đời đó. Nhưng mà cái chữ diệt độ trong nhà Phật đó, có cái nghĩa là diệt cái phiền não thì độ được sanh tử. Khi nào mình hết phiền não thì mình sẽ qua được, chữ độ là qua được, vượt qua được. Cho nên cái đề tài mà chúng ta nói về kinh này là chí nguyện siêu việt. Bởi vì trong cái bản kinh này á, là các vị Bồ Tát phát nguyện. Mà mình nghe những cái nguyện mình nói trời ơi cái chuyện vô lý quá. Nhưng mà không, người nào muốn đi tới cái chỗ gọi là hết khổ, hết phiền thì phải làm việc này chứ không có làm việc khác được. Trong kinh kể là có 60 vị Bồ Tát đi đến gặp Phật, và Phật chỉ dạy. Và sau đó Phật chỉ dạy thì các nguyện này phát nguyện. Hôm trước mình đã học xong 12 nguyện của vị quý vị này rồi. Bây giờ quý vị này hỏi tiếp: Di Lạc Bồ Tát đã bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, đời mạt pháp, đời mạt thế, 500 năm sau lúc pháp sắp diệt, Bồ Tát hành bao nhiêu pháp để an ổn, không não nhiễu mà được giải thoát? Đức Phật dạy: Này Di Lặc, đời mạt thế, 500 năm sau lúc pháp sắp diệt, Bồ Tát thành tựu 4 pháp thì an ổn, không nhiễu não mà được giải thoát. Một là nơi chúng sanh chẳng tìm lỗi họ. Hai là chư Bồ Tát có chỗ trái phạm trọn chẳng cử lộ. Ba là nơi nhà thân hữu và thí chủ chẳng chấp trước. Bốn là dứt hẳn lời thô tục. Ở trong này á, kinh này cái đối tượng mà hỏi là Di Lặc Bồ Tát. Tại sao? Tại vì Di Lặc Bồ Tát là vị Phật đã thành hay là sẽ thành? À, cho nên cái người hỏi là Phật sẽ thành, nghĩa là sẽ thành, nghĩa là có ngày được thành. Mà có ngày muốn được thành thì phải sao? Mình phải nắm cho được mấy cái yếu điểm này để đi tới chỗ thành. Cũng giống như bây giờ mình là các Bồ Tát, các vị Bồ Tát sắp được đi xuất gia. Bây giờ muốn được đi xuất gia thì phải hành, đi tu về để gieo cái duyên. Rồi mai mốt vô chùa xuất gia, sống đỡ cực, đỡ khổ. Tại sao? Lỡ có cực một chút, ôi này tôi biết rồi, hồi tôi cư sĩ, tôi tu kiểu này rồi, không có cực, không có bị sốc. Mới có nhiều người tưởng vô tu sướng, chứ hồi vô tu nó trời sao cực quá. Tu không có sướng, sướng cái gì? Sướng cái tâm. Nhưng mà phải chịu cực. Chịu cực cái gì? Chịu cực cái thân. Mà nói cực chứ cực cái gì? Không lẽ bây giờ vô tu khỏi đi làm? Bây giờ mình thử mình không ở ngoài coi mình phải đi làm để có ăn không? Phải đi làm kiếm sống chứ. Bộ ngoài rồi cái khỏi làm sao? Mà cứ nghĩ như chiều à? Nghĩa là ở ngoài cực quá thôi vô chùa để khỏi làm, chứ không có đúng. Mình sống ở ngoài mình cũng phải đi làm ngày 8 tiếng để kiếm tiền sống. Thì mình đi tu mình cũng phải làm việc, làm việc ở trong chùa để duy trì cái nơi chốn đạo tràng tu của mình. Cho nên không có cái chuyện là đi tu mà không có làm. Mà thậm chí chúng ta phải làm giống như ngài Bách Trượng dạy vậy đó. Một ngày không làm là một ngày không ăn. Nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực. Khi ngài Bách Trượng á, tuổi già rồi, đệ tử không muốn cho ngài làm việc nữa. Tại vì ngài á, ngài Bách Trượng ngày nào ngài cũng ra ngài cầm cuốc, ngài cuốc đất trồng rau. Đệ tử lấy cái cuốc cất. Trưa hôm đó đun cơm vô ngài không ăn. Thì đệ tử vô dọn cơm, sao thấy ngài không dùng? Bạch thầy, sao thầy không dùng cơm? Nên bữa nay tôi đâu có làm gì đâu mà tôi dám ăn. Thì đó, quý vị thấy là cái tinh thần, cho nên cái tinh thần của ngài Bách Trượng nó đã được đem vào trong thiền môn. Nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực. Một ngày không làm là một ngày không ăn. Cho nên có cái bài hát á, mấy cái thiền viện người ta hay hát á, một ngày không làm là một ngày không ăn, có đâu chỉ ngồi mời là thiền tăng. Đừng có nghĩ là ngồi suốt cả ngày mới kêu là tăng tu thiền. Cho nên một ngày không làm là một ngày không ăn, có đâu chỉ ngồi mới là thiền tăng. Thiền tăng là cuốc đất trồng rau, nấu cơm xách nước đều là thiền. Cho nên có một vị hòa thượng, hòa thượng rồi tu lâu rồi, vậy mà ngày nào cũng là xong xách nước hết, thành tử hàng xóm tưởng chú tiểu. Tới hồi đi vô chùa lễ Phật, nó nói trời, ngày ông hòa thượng trụ trì mà sao ông làm chuyện chú tiểu? Thì ngài mới nói, ủa, hòa thượng với chú tiểu có gì khác đâu. Hòa thượng cũng ăn thì chú tiểu cũng ăn, nhưng mà già thì làm theo kiểu già. Ví dụ như giờ mình già, mình lớn tuổi, mình lớn tuổi rồi, mình không có làm nặng được thì mình làm theo cái sức khỏe của mình. Nhưng mà thưa đại chúng là tùy theo sức khỏe mà làm. Còn nếu mình bệnh quá làm gì cũng nổi thì đại chúng sẽ hoan hỷ hợp lại đồng ý, ít mà đồng ý cho mình nghỉ để mình lo mình tu. Nhưng mà đừng có nghĩ rằng mình có khả năng nhưng mà mình không muốn làm, vì mình nghĩ rằng mình vào tu là mình chỉ ở chơi, ở không ăn rồi tụng kinh, đi vòng vòng chơi ngắm trời ngắm đất vậy đó. Cho nên Bồ Tát Di Lặc mới hỏi. Tại vì thường thường á, Đức Phật giảng kinh á, có những cái mình phải hỏi Phật mới nói, tại vì Phật đâu có biết mình không hiểu chỗ nào. Cho nên lâu lâu phải cho vấn đáp. Đức Phật dạy, bây giờ Bồ Tát Di Lặc hỏi như thế nào? 500 năm sau lúc pháp sắp diệt. Thế đại chúng là Phật pháp chia ra sau khi Phật mất á, chánh pháp 1000 năm, tượng pháp 1000 năm. Bây giờ mình là qua hai cái đó rồi đó. Bây giờ mình đang ở trong thời kỳ 500 năm sau của đời mạt, tức là sau Phật 2500 năm, là mình bây giờ là đang sống trong cái thời kỳ mạt. Nhưng mà có hòa hay giải thích cho đại chúng là cái chữ mạt pháp là pháp Phật không có mạt. Pháp Phật cũng giống như là thuốc bổ, làm sao mạt được, mà tại mình không uống, mình để nó ôn và đét thôi. Nhưng mà ví dụ như thế này, bây giờ còn giảng kinh, còn thuyết pháp, còn chùa viện, còn khóa tu, pháp đâu có mạt. Nhưng mà tại sao mạt? Là bởi vì chúng ta tiếp nhận mà chúng ta không có hành pháp, cho nên nó mạt ở trong người của mình. Ví dụ thôi, ví dụ như hồi mình còn khỏe, tinh thần mình thoải mái, sức khỏe mình làm cái gì cũng thoải mái, mình nói gì cũng được. Tự nhiên giờ 70-80 tuổi, cái đầu mình nó không còn nhớ cái gì, nói trước quên sau, nói sau quên trước, rồi sức khỏe mình nó giảm, thì mình biết là trong người mình những cái sức khỏe, những cái trí nhớ giờ nó sao, nó mạt rồi. Thì Phật pháp cũng vậy, nhiều khi tự mình bị mạt cái đó. Có nhiều người học Phật cũng nhiều nhưng mà không có hành bao nhiêu, thì tự động từ cái lời nói, từ hành xử, nó cho mình thấy rằng ở nơi người này không có cái chất lượng của Phật pháp. Cũng giống như hôm qua mình nói vậy đó, thấy Phật thì thấy Pháp thì thấy Tăng và thấy Niết Bàn vậy đó. Thì người đó mình ở nơi người đó. Cho nên thưa đại chúng, người nào mà có học Phật pháp, có hành Phật pháp, thì nhất định ở nơi người đó mình sẽ nhận ra một cái gì đó Phật pháp. Ví dụ như tâm lượng từ bi đã cũng rộng hơn chút, lòng hỷ xả cũng lớn hơn chút, không có câu mâu, không có nói móc nói xin, dễ nhàng. Di Lặc này, Di Lặc đời mạt pháp 500 năm lúc pháp sắp diệt. Thế nào gọi là pháp sắp diệt? Khi nào mà chỉ người ta tu chỉ còn hình tướng thôi, người ta không còn lo cái nội dung nữa. Ví dụ như giờ mình nói, ví dụ bây giờ mình tu học, nhưng mình tổ chức tu cho nó có vậy đó, để nó tập hợp cho đông vậy đó, nhưng mà không có tụng kinh, ngồi thiền, không có gì hết đó. Tập hợp lại cái sáng ăn sáng, ăn sáng xong cái vô phòng cái mình gom lại, mình nói chuyện chơi chút vậy đó, cái tới giờ cái mình lên chính điện, mình tụng chừng 10 phút cúng ngọ thôi, rồi cái mình ra mình ăn trưa. Ăn trưa xong cái đội nón đi vòng vòng hút mát, tại chiều quá lạnh đi không được. Rồi cái xong rồi cái về cái mình ngủ trưa cái lát cái mình ra mình ngồi thiền chừng 5-10 phút cho nó có vậy đó. Rồi á mình kiểu này kiểu kia, tức là mình làm nhiều cái hình thức nhưng mà nội dung tu tập không có. Ở đây á mình không phải như vậy, tức là mình cố gắng mình để vào cái chương trình của mình cho nó có cái sự tu. Cho nên sắp diệt có nghĩa là khi nào người ta thấy chùa viện quá trời luôn nhưng mà sự tu hạnh có bao nhiêu hết đó, cái đó là tượng pháp và cũng là sắp diệt đó. Bồ Tát thành tựu bốn pháp thì an ổn. Người nào thành tựu bốn pháp này an ổn, không nhiễu não mà được giải thoát. Chữ nhiễu là quấy nhiễu. Bốn pháp này là gì? Một, nơi chúng sanh chẳng tìm lỗi họ. Bây giờ á, khi mình tìm lỗi của người khác á, thì mình còn rảnh rang không? Không có rảnh, bị bận lo cái việc đó thời gian đâu nữa. Mà chính tâm mình bị khuấy động. Chứ khi người tâm tịnh á, là ông thấy có gì vấn đề hết trơn á. Và người tâm loạn cho nên mới thấy nhiều vấn đề. Và chính vì vậy cho nên người muốn được an định thì đừng có để thời giờ của mình vào cái chỗ tìm lỗi của chúng sanh. Bây giờ nội cái chuyện, nếu mà mình muốn đi tìm lỗi của chúng sanh đó, cũng giống như bây giờ mỗi ngày mình hành xử đó, nếu mình muốn đi tìm lỗi, có lỗi để kiếm không? Có, thiếu gì, nhưng mà mình nói hết không? Không hết. Thành thử đó thôi, bây giờ đó, mình nhận ra rồi, mỗi chúng sanh ai cũng có mỗi cái phiền lụy của họ. Thôi bây giờ mình học Nam Mô Phật, mỗi người mỗi tật. Quan Âm Bồ Tát, mỗi người mỗi khác. Đại Thế Chí, mỗi người mỗi ý. Nam Mô Di Đà Phật, mỗi người mỗi tật. Quan Âm Bồ Tát, mỗi người mỗi khác. Đại Thế Chí, mỗi người mỗi ý. Địa Tạng Vương, mỗi người một phương. Không phương nào giống phương nào. Thành tự ra quý vị thấy như vậy, cho nên rồi tâm mình bắt đầu nó nhẹ ra, mình không có bận rộn. Cho nên thường thường á, quý vị thấy trong một cái đại chúng, bây giờ mình chỉ ở đây mình tu 60-70 người. Nếu như mình vô đây mà mình không có lo, mình tịnh tâm mình tu á, mình chỉ cần để ý tìm lỗi của người thôi, hình như không giây phút nào mà không có người để mình, và không có lỗi bởi vì chúng sanh mà. Có phải vậy không à? Cho nên trong kinh nói á, một ở nơi mỗi chúng sanh chẳng tìm lỗi họ, tại vì đã là chúng sanh thì làm gì mà không có những cái sơ thất trong đời sống hàng ngày. Nhưng mà nếu mà mình dò mình cứ tìm cái đó không thì nhất định mình sẽ bận rộn và không còn thanh tịnh nữa. Ví dụ bây giờ có bà ngó xuống và muốn tìm lỗi chúng sanh là thay lỗi á, coi cô kia kìa, ngồi nghe pháp mà ngồi vậy đó. Rồi cứ ngó qua coi cái bà mà ngủ thì thấy vậy chưa. Quý vị thấy không? Cho nên nếu mà mình muốn đi tìm lỗi chúng sanh là không bao giờ mà không có. Rồi cái thì nhìn xuống đó, trời ơi, đi tu giao duyên mà tu ngồi ở đây có hột sòn mà nó chóng hết. Trời, con đi tu bác con trai mà vậy đó. Anh đứng mình mới thấy rằng đã là chúng sanh thì làm gì không có những cái gọi là lắc nhắc của chúng sanh. Nậu cái giờ bồi ngồi thiền buổi sáng thôi mà nếu muốn tìm lỗi cũng khó nữa. Trời ơi, cái bà đó không biết, bà có biết ngồi thiền không vậy? Người ta đang ngồi yên mà nó đi mảnh chính như vậy. Cho nên quý vị thấy ở đây là chỉ muốn dạy, ở quý vị phải nghe cái câu này: nếu Bồ Tát muốn thành tựu được sự an ổn, mình muốn an ổn không, thì mình phải giảm cái vụ này. Nó rõ ràng như vậy. Chứ thật sự ra nói như vậy không có nghĩa là rồi mình sống mình bất cần đã ai cũng có, không phải. Nhưng mà mình muốn sự an ổn. Thôi bây giờ Pháp Hòa nói gần chút ha. Thí dụ bây giờ trong nhà mình có một đứa em, mà cái tật của nó mình nói hoài nó không được, nó riết nó nữa không? Không kệ. Nó làm gì, nó làm gì không nói nữa. Có bao giờ quý vị bị cái trường hợp này không? Nói riết mà mệt rồi không nói nữa. Bây giờ nếu mà bây giờ ngày nào mình cũng thấy cái đứa em nó lỗi thì thiệt sự nó lỗi cũng sờ sờ, mình nói nó cũng vậy mà mình nín nó cũng như thiệt. Thôi mình nín cho nó khỏe. Lúc đó mà mình thấy nó nằm mồ gì là Phật, mỗi người mỗi tật. Tao hay nói tật mày hay làm. Thôi cũng vậy. Ở nơi chúng sanh chẳng tìm lỗi họ. Là nghe cái câu đó nha, ở nơi chúng sanh. Cái câu kế nè: hai là thấy chư Bồ Tát có chỗ trái phạm trọn chẳng cử lộ. Hai câu nó đối lại: ở nơi chúng sanh và bây giờ tới Bồ Tát. Hồi nãy là lỗi của chúng sanh, bây giờ lỗi của Bồ Tát. Bồ Tát là những người ta đang tu, mà ta đang hành đạo. Mình đâu có biết người ta đang làm cái gì. Gọi là cử lộ. Cử tức là mình cử ra và bày lộ cái lỗi của người đó ra. Nếu như mà mình muốn góp ý thì mình góp ý nhẹ với vị đó mà không cử lộ trước chúng. Hai là thấy chữ Bồ Tát có chỗ trái phạm, trọn chẳng cử lộ. Ba là nơi nhà thân hữu và thí chủ chẳng chấp trước. Mình là cái người Phật tử, đối với người xuất gia thì mình đi du hóa, hoằng pháp khắp nơi. Có đôi khi mình phải đến nhà của cư sĩ, thí chủ. Mà nếu mà mình chấp trước, nó có hai trường hợp. Một là người ta không có lo chăm sóc mình, rồi mình phiền muộn. Hay là người ta chăm sóc quá, rồi mình dính vào cái sự chăm sóc đó, thì mình cũng không an ổn và bị não nhiễu. Ví dụ như là mình đến cái nhà kia, thì nhà kia cho mình ăn sơ sài quá, cái mình trách. Mình nói trời ơi, mời tôi tới mà không lo gì cho tôi hết. Rồi hôm khác mình tới nhà người khác, người khác chăm sóc mình quá, cái mình thấy nhà này chăm sóc tôi tốt hơn, mai mốt chỗ này mời tôi đi nữa. Còn giữa tư tôi cũng đi. Cho nên hai cái nào mình cũng bị chấp hết á. Chấp nó là chấp một cái gọi là quả. Cái chữ chấp là gì? Chấp là sự dính mắt. Mà dính mắt dù là thuận cho cái lợi dưỡng cho mình hay là không lợi dưỡng cũng đều là phiền não cho mình hết. Bốn là gì? Dứt hẳn lời thô cọc. Cho nên cái lời mà mình thô cọc đó, mình phải giảm đi. Bởi vì những cái lời đó nghe nó nặng. Thậm chí khi mà mình ở trong một cái gia đình đó, những cái lời mà nói nghe nó nặng nề, khó nghe mà làm cho người khác khó chịu. Cho nên mình phải tránh những cái lời nói đó. Để làm gì? Thật sự ra cái câu này nó nói từ cái tâm rồi. Tâm mình an ổn nhẹ nhàng thì tự nhiên lời nói dù của mình dù nhắc nhở cũng nhẹ nhàng. Có một ví dụ như thế này. Ví dụ như giờ Pháp Hòa để một cái bình nước hay bình gì đó ở đâu đó, rồi cứ bị người ta dời hoài. Bây giờ Pháp Hòa cũng giữ cái chỗ đó, mình chỉ nói nhẹ nhàng là xin quý vị lấy xong rồi, dùng xong rồi trả lại chỗ cũ. Nhưng mà nếu như cái tâm của mình nó bất ổn á, thì mình sẽ nói một câu khác. Làm ơn làm phước. Làm ơn làm phước. Trả lại cho tôi. Nên mình nói những cái lời nói cũng một cái cách nói như vậy, nhưng mà nghe nó khó. Tại sao? Tại vì chính ở nơi tâm mình lúc nào những cái lời nói hằng học đó nó cũng sẵn. Cho nên mình phát ra cái nghe nó khó. Cho nên người ta thường hay nói là cái tướng tuần tâm sanh là vậy. Cái tướng, cái lời nói của mình nó từ tâm của mình. Đức Thế Tôn muốn tuyên lại cái nghĩa ở trên đó, mà nói bằng một cái bài kệ bốn câu. Và thưa đại chúng, nếu quý vị đọc kinh mà đến cái đoạn này là nhớ đây. Hễ cái lời như nãy giờ Pháp Hòa đọc đó, gọi là trường hàn. Còn cái kệ như này là gọi là kệ tụng. Đó là Đức Phật muốn nói ý xong rồi Phật gom lại cái ý đó bằng một cái bài kệ bốn câu. Bốn câu đó nói là sao? Chẳng tìm lỗi lầm người, cũng chẳng cử tội người, rời thô cọc bỏng sẻn, người này được giải thoát. Tức là Phật gom lại cái ý mà nãy giờ nói đó bằng một cái bài kệ bốn câu. Khi mình đọc kinh đó, những cái đoạn nào sao mình biết phân biệt đây là thể loại của kinh. Kinh trường, đây là đoạn trường hàng nè, đoạn này đoạn kệ tụng nè, ví dụ vậy đó. Này Di Lặc, nước pháp sắp diệt, Bồ Tát đến thành tựu bốn pháp thì an ổn không não nhiễu mà được giải thoát. Phật giải tiếp: một là chẳng nên thân cận người giải đãi; hai là bỏ rời tất cả chúng ồn náo ở riêng rảnh vắng; ba là thường tu tinh tiến; bốn là thường vốn là dùng thiện phương tiện điều phục thân mình. Bây giờ mình muốn an ổn, muốn giải thoát, Phật dạy bốn cái pháp nữa, hồi nãy là bốn pháp rồi, không nói lỗi chúng sanh, không tìm lỗi Bồ Tát, không có nên chấp trước vào cái sự lợi dưỡng cho mình, và cuối cùng là không nói những lời thô cập. Rồi bây giờ bốn pháp khác Phật nói. Một, chẳng nên thân cận người giải đãi. Giải đãi là gì? Mà ngược lại giải đãi là gì? Tình tận. Không, mà ví dụ giờ mình ở chung phòng 8 người mà 6 người ngủ, 2 người thức à. Rồi cái 2 người thức, cái 6 chị kia nói làm gì thức sớm vậy, ngủ đi. Lát rồi có chuông thức. À nghe vậy cái mình nằm xuống, mình nướng tiếp. Mà nướng cái cửa ô bên kia này nó kín hơn lát chuông đi ngang không nghe. Thành thử ra ôm nhau ở trong trong cái chỗ đó rồi mà là mình cùng nhau mà giải đãi. Cho nên nhé, mình ở gần cái người siêng á là mình siêng theo, tại vì mình thấy người ta làm á mình phải làm. Cho nên cái người mà người giải đãi á muốn bớt cái tấm giải đãi của mình á, nên gần những người siêng, mà đừng nói như vậy: trời ơi, bả làm hoài tôi chịu không nổi, bả sắp bả làm hoài cho nên giờ thôi tôi chịu không nổi, tôi đi chỗ khác. Như vậy là làm sao mình siêng nổi? Mình là cái người giải đãi, người lười biếng thì phải gần người siêng. Người siêng ta làm, mình làm theo. Rồi ví dụ bây giờ quét, bây giờ ví dụ nè, nếu người đó không có mặt ở đây, một mình quét nguyên cái nhà. Nhưng nếu mà hai người cùng làm thì người nửa cái nhà, mà ba người cùng làm thì người phân nhà. Thành thử ra càng đông người làm thì mỗi người có một chút. Cho nên cái giải đãi mình làm biến không? Làm biến để hợp tác. Còn mình mà làm biến mà không muốn hợp tác á, thì một lát mình làm một mình. Cho nên cái cách á, là mình làm tập thể nó hay một cái chỗ á, là mỗi người chính mình làm biến, cho nên ráng làm chung. Làm chung thì nó chia việc ra mỗi người một chút. Cho nên mình là cái người giải đãi, nên gần người tinh tấn. Phật Hòa thấy có những Phật tử rất là hay á, mỗi khi ăn chay á, tới ngày ăn chay là phone một vòng nhắc người thân bữa nay ăn chay nghe. Có cái hay vậy đó. Rồi người thân lười đi chùa những ngày lễ nhắc, ngày đó lễ nhớ đi chùa, ví dụ vậy đó. Cho nên đó, một là chẳng nên thân cận người giải đãi, hai là phải rời bỏ tất cả, bỏ rời tất cả chúng ồn náo, ở riêng rảnh rắng. Mình ở nơi cái chỗ ồn á, không phải là không được, nhưng mà nó làm cho mình khó tu. Có một lần đã có một cái khóa tu xuất gia giao duyên, mà tổ chức, người ta tổ chức chung với một cái lễ hội Phật học. Thành thử ra mà đêm nào cũng có nhạc hết trơn. Thành thử làm cho các vị xuất gia giao duyên này cũng sao cũng khó lắm. Tại vì bây giờ một bên giảng kinh mà một bên nghe nhạc thì chắc có bộ nhạc thắng à. Thành thử ra hồi đó mình tổ chức và chỉ một đêm thôi, cho khó cái lễ cho vui vậy thôi, chứ còn ngoài ra là cái chuyện mình chú ý tới là tụng kinh, tu tập. Bốn là dùng thiện phương tiện điều phục thân mình. Chữ thiện là gì? Thiện là khéo. Dùng cái phương tiện khéo để mà mình điều phục. Này Di Lặc, vì thế nên thuở mạt pháp 500 năm sau, Bồ Tát muốn tự không nhiễu não được giải thoát, người muốn trừ diệt tất cả các nghiệp chướng phải nên rời bỏ chỗ ồn náo ở trong rừng tịch tỉnh A Lan Nhã. Các loại người chẳng nên làm, mà là cùng lười nhác biến trễ, đều phải xa lìa, chỉ tự mình xét chẳng tìm lỗi người, thích điềm tĩnh nín lặng, siêng tu công phu tương hưng với Bát Nhã Ba La Mật. Nếu muốn ở nơi các chúng sanh mà thương xót, làm lợi ích nhiều cho họ, thì phải dùng tâm không hy vọng thuyết pháp thanh tịnh. Đức Phật dạy cho nó thêm một chút rõ đó. Người muốn dứt trừ tất cả nghiệp chướng, nghiệp chướng tức là tất cả những cái nghiệp nó làm chướng ngại mình. Ví dụ như là mỗi người mình nó có một cái nghiệp nó làm chướng ngại mình. Con người á, bình thường thì tỉnh, mà hãy vô tụng kinh là ngủ, thì cái nghiệp đó nó chướng mình. Con người thì bình thường không sao mà hãy bắt đầu tụng kinh hay là bắt đầu ngồi thiền tịnh, nó là cái tâm bắt đầu nó lo ra, nó buông lung. Mỗi người có một cái nghiệp nó chướng ngại mình. Lại này với là lúc Bồ Tát dùng tâm không hy vọng mà hành pháp thí, chẳng trước danh văn lợi dưỡng quả báo, lấy sự lợi ích người làm trên hết, thường vì chúng sanh mà rộng tuyên chánh pháp, thì sẽ được thành tựu 20 thứ lợi ích, đó là chánh niệm thành tựu trí tuệ đầy đủ, có sức kiên trì tu hạnh thâm tịnh, sanh tâm giác ngộ, được trí xuất thế, chẳng bị các ma, được dịp tiện ít tham dục, không có sân hận, cũng chẳng ngu si, được chư Phật ghi nhớ, phi nhân thủ hộ, vô lượng chư thiên nhất thêm oai đức, quyến thuộc thân hữu không ai ngang phá được, lời nói ra người đều tính thọ, chẳng bị oan gia rình tìm dịp tiện, được vô sở úy, nhiều sự khoái lạc, được các người trí khen ngợi, giỏi thuyết pháp mọi người kính ngưỡng. Nếu một người nào mà đi thuyết pháp và là hành pháp thí đó, thì phải mang cái tâm không có hy vọng. Pháp Hòa nói ví dụ giờ Pháp Hòa mà được mà ta mời tới đi giảng, mà nói tôi hy vọng tôi tới chỗ này, kỳ này tôi gặp được cái người thí chủ đó, tôi nghe nó ở khúc đó có cái thí chủ đó, mình tới mình làm quen để mình mong là mình được cái lợi dưỡng cúng dường đem về làm xây chùa, ví dụ vậy. Mình đi thuyết pháp là không có hy vọng mấy cái đó. Cho nên có một lần có một vị con mời pháp mà hỏi, mời đi giảng mà nói thầy sau khi mà thầy giảng xong thì tính nhiêu. Nghe buồn không? Nói dạ em bận. Người đi nói pháp Phật không bao giờ mang cái tâm niệm như vậy. Cho nên chưa bao giờ Pháp Hòa đi bất cứ một cái nơi pháp hội nào mà Pháp Hòa giảng xong Pháp Hòa lên tiếng kêu gọi cho chùa mình ở đây, chưa bao giờ. Vì cái đó không phải là cái sở nguyện của mình. Nếu ai hiểu được, mà bây giờ ở đây quý vị có nghe bao giờ Pháp Hòa kêu gọi quý vị đóng góp gì không? Không. Quý vị thấy công việc chùa làm, ai phát tâm thì cũng được. Nhưng mỗi công việc làm gì quý thầy thông báo bằng một cái bức thư cho đại chúng biết công việc đó. Nhưng tùy thị. Chứ nếu không phải trực tiếp gặp một cái vị đó mà hỏi mà người ta không cúng thì nó kỳ. Mà người ta cúng mà người ta đau ruột, và thành nữ ra thôi. Còn thông báo vậy đại chúng thấy công việc thì tùy tâm phát nguyện. Chứ Pháp Hòa không hỏi trực tiếp ai hết. Tại vì mỗi người mỗi hoàn cảnh. Nhưng mà đó là thí dụ như cho dù ở địa phương ở đây Pháp Hòa có lên tiếng điều đó cũng có gì quá đáng. Tại vì quý vị ở địa phương đây Pháp Hòa lên tiếng kêu gọi. Nhưng mà ở xa có nhiều vị nói thầy tới giảng chỗ con đó, thầy nhớ cầm theo mớ mấy cái giấy quảng cáo tâm thư kêu gọi. Thầy dạ không. Vì cái đó không phải là cái tâm của người. Nếu mà mình làm vậy đó, giống như mình đem pháp mình đi bán vậy đó, đâu phải tâm của người tu. Cái tâm của mình là chỉ muốn đem Phật pháp với cái sự hiểu biết của mình. Và thật sự ra tại quý vị thương, quý vị mời gọi Pháp Hòa đến để thăm chùa nói chuyện thôi, chứ mình cũng chẳng là pháp sư, mà cũng chẳng là giảng sư. Mình chỉ biết chút ít Phật pháp do cái sự tu của mình, thì Phật tử thương quý cho tới chơi ăn cơm nói ra câu rồi về vậy thôi, chứ chưa bao giờ Pháp Hòa dám nhận mình là pháp sư. Cho nên nghe ai kêu mình là pháp sư, giảng sư, thượng tọa rồi là mình sợ. Cho nên không phải. Thương gọi bằng thầy là mừng húm. Cho nên Đức Phật dạy, nếu lúc Bồ Tát dùng tâm không hy vọng mà hành pháp thí, đừng có hy, mình khi mình làm pháp thí đừng hy vọng gì hết. Mà nếu có hy vọng là hy vọng gì, đúng không? Hy vọng là mình nói một không sai thánh ý của Phật. Thứ hai là hy vọng mình đủ ngôn từ để diễn đạt Phật pháp cho người ta hiểu cái điều mình muốn nói. Cho nên Pháp Hòa sợ đại chúng nhiều khi không hiểu, Pháp Hòa mới nói quý vị có hiểu ý không? Ủa không dám hỏi quý vị có hiểu không? Dạ không. Cái Phật pháp thì mênh mông, nhưng mà bây giờ mình nói vậy mà không biết là đại chúng có hiểu được cái ý mình muốn nói không. Nhiều khi mình không có đủ ngôn từ để mình diễn đạt, thì chỉ dám hỏi là quý vị có hiểu ý Pháp Hòa nói không. Chứ còn gặp các vị pháp sư mà người ta khác ta nói cho mình hiểu liền á, còn pháp sư này sợ nhiều từ ngữ mình không biết, mình nói không hiểu ý. Cho nên nếu có hy vọng là chỉ hy vọng nói không sai thánh ý của Phật, tổ. Và nếu có hy vọng thì chỉ hy vọng người nghe nhận được cái điều gì mình muốn nói, hy vọng đó thôi. Dùng tâm không hy vọng mà hành pháp thí, chẳng trước danh văn lợi dưỡng. Tức là mình cũng không có vì cái danh tiếng lợi dưỡng, lấy sự lợi ích người làm trên hết. Mình lấy cái lợi ích cho người làm trên. Thường vì chúng sanh mà rộng tuyên chánh pháp thì sẽ được thành tựu 20 thứ lợi ích. À, người nào mà không bị mấy cái đó thì đây là 20 điều lợi ích nè. Một, chánh niệm thành tựu. Hai là trí huệ đầy đủ. Ba là có sức kiên trì. Bốn là tu hành thanh tịnh. Năm là sanh tâm giác ngộ. Sáu là được trí xuất thế. Bảy là chẳng bị các ma được dịp tiện. Tức là cái câu này ý đó là không bị các ma nó tiện dịp nó phá nhiễu mình đó. Ít tham dục, không có sân hận, cũng chẳng ngu si, được chư Phật ghi nhớ. Ghi nhớ tức là ức niệm đó. Đức Phật ức niệm mình, ghi nhớ mình. Phi nhân thủ hộ, vô lượng chư thiên giúp thêm oai đức, quyến thuộc thân hữu không ai ngăn phá được. Lời nói ra người đều tín thọ, chẳng bị oan gia rình tiền dịp tiện, được vô sở úy, nhiều sự khoái lạc, được các người trí khen ngợi, giỏi thuyết pháp mọi người kính ngưỡng. Đó là 20 điều lợi ích mà một vị pháp sư đi thuyết pháp mà không có vì danh văn lợi dưỡng cho mình, cũng không mong cái, không đem cái tâm hy vọng những cái lợi dưỡng đó, thì bù lại được 20 cái thiện quả này. Bồ Tát như vậy lại được thành tựu 20 lợi thứ lợi ích, đó là biện tài chưa sanh mà được sanh, biện tài đã sanh trọn nên không quên mất, thường xuyên tu tập được Đà La Ni. Chữ Đà La Ni mình học hôm trước, mình học kinh Bi Hoa đó, mình học kỹ cái chỗ này. Chữ Đà La Ni á, tiếng Phạn là Đa Ra Ni, Trung Hoa dịch là tổng trì. Thế nào gọi là tổng trì? Tổng tất cả pháp, trì tất cả nghĩa, gọi là tổng trì. Ví dụ như bây giờ á, mình học pháp môn niệm Phật, mình học cách ngồi thiền, hả? Như vậy thì mình trì tất cả pháp, tổng tất cả các pháp, và mình hiểu rõ tất cả các cách và các nghĩa của nó. Bây giờ hãy mình nói mời đại chúng vô ngồi thiền, mình ngồi được liền. Mời đại chúng đi thiền hành, mình biết đi thiền hành là đi sao? Đi thiền hành là giữ im lặng, chứ không phải đi thiền hành là đi bộ nói chuyện. Đi thiền hành là phải giữ im lặng để theo dõi từng bước chân an lạc của mình, gọi là đi thiền hành. Cho nên người mà hiểu nghĩa và hành như vậy thì người đó gọi là người tổng trì Đà La Ni. Cho nên mới tụng có thiên thủ, thiên nhãn, vô ngại, đại bi tâm, Đà La Ni. Người nào mà có được cái đại bi tâm thì người đó sẽ tổng trì tất cả. Dùng đến công dụng khéo hay, lợi ích vô lượng chúng sanh. Dùng ít công dụng khiến các chúng sanh khởi tâm tăng thượng cung kính tôn trọng, được thân khẩu ý thanh tịnh luật nghi, siêu quá tất cả ác đạo bố ý. Lúc mạng chung tâm được hoan hỷ, hiển dương chánh pháp. Tức là khi mà mình mất á, thì tâm mình hoan hỷ mà mình đi không có bị sự sợ hãi, sẵn sàng chấp nhận hoan hỷ. Tất cả hào khí oai đức tôn nghiêm còn chẳng thể rình trong được, huống là các chúng sanh ít phước hạ liệt. Tức là ý muốn nói, nếu một cái người mà có được cái biện tài thuyết pháp, có được cái tổng trì, được cái pháp môn, hành trì pháp môn, thì thân khẩu ý được thanh tịnh, thì những cái người mà người ta có cái oai đức cũng không làm được gì mình, huống chi là những cái người gọi là những người ít phước. Các căn thành tựu không ai chối che được, đầy đủ nhiếp họ ý lạc thù thắng. Được Samatha tỳ bát xá ra, các hạnh khó làm đều được viên mãn, phát khởi tinh tấn hộ trì chánh pháp, mau được lên bậc bất thối chuyển, trong tất cả công hạnh tùy thuận an trụ. Bây giờ mình sẽ thích một cái chỗ này một chút. Cái chỗ là đầy đủ nhiếp thọ ý lạc thù thắng. Tức là mình một cái người tu á, mà mình nắm được cái ý nghĩa Phật Pháp, mình ứng dụng Phật Pháp rồi đó, thì ở nơi các căn của mình, mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý của mình, nó thành tựu và mình có niềm vui, gọi là cái lạc thù thắng. Có một ví dụ như là mình có con mắt, nhưng mà nếu mình có hành trì Phật Pháp á, thì mình nhìn cái người sai á, thì mình cảm thương. Mình thấy cái người giỏi á, thì mình hoan hỷ. Mà mình không có sanh cái tâm mà mình nhìn người bằng cặp mắt ghét. Cho nên rồi các căn của mình, ví dụ mình nghe cái tiếng người đó mình cũng vui. Cho nên các căn của mình sanh ra được cái lạc, và lạc thù thắng, chứ không phải cái lạc bình thường. Được Samatha tỳ bát xá na. Samatha là gì? Samatha là một cái pháp tu, chúng ta gọi là chỉ. Chỉ tức là mình, Samatha là mình chánh niệm mà mình dừng lại. Còn cái chữ gọi là tỳ bát xá na, nói là bây giờ nó đây là cái tiếng Anh là Vipassana đó. Mà hồi xưa là tỳ bát xá na, Vipassana. Còn cái chữ gọi là Samatha, tức là dịch từ cái chữ Samatha, âm từ cái chữ Samatha. Cho nên hai cái chữ này là nói lên cái pháp tu là chỉ quán. Thế nào gọi là chỉ? chỉ là dừng. Ví dụ như là mình mới vừa bước ra, hồi nãy mình bước ra cái mình thấy người ta dọn cái bàn ăn không có đúng, cái thì mình vừa mà ai dọn cái bàn này đây, cái mình định nói hoặc là mình lỡ nói một câu, mình định thêm câu nữa rồi đó, cái mình dừng lại liền. Mình dừng lại mình nhìn qua mình nói ồ cái vị Phật tử này mới tới ta không biết, tức là mình quán. Thì chỉ cần quán chỉ vậy là tu thiền đó. Mà thường thường trong cuộc sống của mình là nó cứ ào ào như vậy. Đôi khi Pháp Hòa bước ra, Pháp Hòa thấy mấy chú làm cái gì đó, cái mình hỏi ủa cái này gì đứa nào làm, cái thì mình xem qua mình thấy nó có cái nguyên do tại sao cái chú này chú để cái này ở đây. Cho nên tu thiền là gì? Tu thiền là mình tu chỉ và tu quán. Samatha thì bát sana, tức là samatha vipassana, đình lại dừng lại và mình quán. Cái người mà được cái đó rồi đó, các hạnh khó làm đều được viên mãn. Khó làm lắm, tại vì cái tật của mình là thấy chặt cái là mình sao la làng lên liền. Mà thường thường á, cái gì mà mình chắc chắn nó chặt của mình làm dữ nữa. Tại vì mình muốn phô trương cho tất cả mọi người biết cái sai này. Quý vị có nhớ cái câu chuyện là ở trong chùa có một cái giếng nước để dành uống nước, nước uống à. Thì bữa đó tự nhiên có cái người đó đi ra múc nước uống, múc làm sao lên nhầm một cái quần, à thôi rồi nước trong cái giếng nước đó. Thì cái vị mà la lên, trời ơi là trời, không biết có biết hay không vậy, ở trong chùa bao nhiêu lâu rồi mà phơi đồ phơi đã vô ý vô tứ như thế này. Nè mọi người ra đi coi công nhìn lại cái quần của tôi. Cái thì vừa lúc đó à, ổng nhìn coi có ai thấy không, ổng cuộn cuộn đi vô phòng. Thành thử là thường thường mình thấy cái gì mà mình không phải là của mình là mình ra dữ lắm. Mình hồi nãy là mong cho mọi người ra lẹ để mà coi, mà cái niệm thứ hai là bây giờ nhìn tôi lỡ mình ra có ai nghe thôi, quá chưa ai nghe hết, đành bỏ tiêu. Cho nên tu thiền mà tu chỉ tu quán. Các hạnh khó làm đều được viên mãn. Coi vậy chứ trong cuộc sống của mình á, cái lớn mình làm được dễ lắm. Chẳng hạn như biểu mình lên, mình ngồi hay là trước mặt các vị tôn đức hòa thượng thượng tọa, rồi mình trang nghiêm cung kính mình làm được hết á. Mà cái quan trọng là ở dưới mình hành xử với nhau, sau lưng các vị tôn đức mình làm sao mình xử sự với nhau đẹp được, cái đó khó làm lắm. Cho nên các hạnh khó làm đều được viên mãn. Cũng giống như mình là một cái người, mình đi làm, mình là một cái người boss, thì mình nhớ là mình là một cái người boss đó, mà mình càng thương quý cái người làm của mình đó, thì cái người làm đó họ sẽ quý mình hơn. Còn mình nghĩ là mình là một người boss, mình la đó, thì tự nhiên mình chỉ là boss thôi, nhưng mà boss ở trong hãng thôi, ở theo cái chức vụ ta vậy thôi, mà trong lòng ta người ta không có kính phục mình. Thông thường á, thí dụ như ở đây nè, mình mướn một cái người tới làm cái gì cho mình đó, mình không bao giờ mình la người ta hết trơn. Ví dụ người ta làm cái gì không đúng là mình chỉ nói thôi, chứ mình không có bao giờ mình dùng những cái lời thô, mình mắng xả người khác đó. Nhưng mà ở một cái quốc độ nào đó, có những người, người ta có tiền, người ta mướn người ta làm, mà là bắt đầu người ta la rầy dữ lắm. thì người ta nghĩ là người ta là người chủ, cái người kia là cái người đi làm. Phát khởi tinh tấn khắp hộ trì chánh pháp. Mình làm sao mình phát khởi được cái tinh tấn, buông bỏ được cái sự giải đãi. Mau lên bậc bất thối chuyển. Quý vị nhớ bất thối không? Bất thối có nghĩa là không có lui sụp. Nguyện bất thối, hạnh bất thối, vị bất thối. Bất thối nó có ba bậc. Cái nguyện của mình phải không được thối chuyển, cái việc làm của mình không có thối chuyển, thì nhất định cái quả vị của mình không thối chuyển. Nguyện bất thối, hạnh bất thối, vị bất thối. Bây giờ có một ví dụ nè. Ví dụ như bây giờ nguyện thọ thập thiện. Nguyện thọ, thọ, thọ xong rồi thì mình sẽ được cái địa vị gì? Cư sĩ thập thiện. Mà nếu mà hôm nào mình lui sụp ở cái giới pháp tu của mình á, thì là mình hạnh thôi. Mình đã nguyện thọ, nguyện bất thối, thì cái hạnh tu thập thiện của mình phải bất thối, thì cái địa vị thập thiện của mình mới bất thối. Hay là nói bây giờ mình thọ tới Bồ Tát giới, nguyện bất thối là nguyện thọ Bồ Tát giới, hạnh Bồ Tát giới là hạnh bất thối, thì cái địa vị Bồ Tát của mình bất thối. Cho nên mỗi người chúng ta ai cũng có cái sự bất thối của mình hết. Ví dụ bây giờ cái chú đó, chú là sa di, chú nguyện chú đi tu, chú thọ giới sa di, giờ chú là sa di. Mà chú là sa di thì cái chỗ ngồi của chú ngồi đâu? Dĩ nhiên phải ngồi trên các vị cư sĩ rồi. Nhưng mà nếu mà hôm nào chú nguyện thối, hạnh thối thì sao? Cái vị cũng thối. Bây giờ ông là cư sĩ rồi, ông đứng trường ở đây rồi. Ông cũng như bao nhiêu người khác, chỗ nào trống thì ông ngồi. Cho nên mình phải làm sao mau lên được bậc, cái bậc bước thối chuyển. Tại vì mình có chuyển lên thì thối chuyển mà người ta lái mình. Trong tất cả công hạnh tùy thuận an trụ. Cái câu này hay lắm. Làm sao mà mình an trụ được ở nơi cái hạnh tùy thuận. Mình tụng kinh, mình tụng thập hạnh phổ hiền đó. Tùy thuận chúng sanh, và mình tùy thuận hoàn cảnh. Cho quý vị biết tại sao mình gọi Phật là Pháp Vương. Pháp Vương là gì? Theo cái nghĩa thông thường là vua Pháp. Chữ vương là vua, chữ Pháp là Phật Pháp, ông vua Phật Pháp. Nhưng mà nó còn có một cái nghĩa là Đức Phật có khả năng, Đức Phật có khả năng điều phục và vượt qua tất cả các pháp của thế gian. Cho nên chúng ta gọi là Pháp Vương. Bây giờ có một ví dụ ha. Người ta mắng định câu cũng là Pháp. Mà cái đó không phải Phật Pháp, đó là một cái pháp ở trong đời sống thôi. Người ta cho mình ly nước, hay là người ta giúp ly nước lại, ta nói ly này của tôi. Làm sao mình tùy thuận? Thì không phải của tôi, lấy lộn của chị, của anh thì tôi trả. Không có gì buồn. Cái người sống mà mình làm sao mình tự tại được tất cả mọi cái tình huống. Có một cái chú Phật tử đó, chú đó hồi nào giờ tôi cũng có nghe Pháp. Nhưng mà có một bữa đó tôi nghe thầy nói một câu này được, rồi tôi tự nhiên tôi thích Phật Pháp tới giờ. Cái câu Pháp Hòa nói câu gì? Hôm nay thầy hay nói, người ta nói xấu mình, người ta nói mình sai, mà mình không có sai mắc gì buồn. Mà nếu mà ta nói mình sai, mà thật sự mình sai, mình phải cảm ơn, mình sửa chứ có gì buồn, cho nó rốt cuộc không có gì buồn. Ông nghe vậy ông thấy chí lý rồi ông bắt đầu nghe Phật pháp. Cho nên gọi là mình tùy thuận, cái hạnh tùy thuận đó, an trụ trong cái hạnh đó khó lắm á. Tại vì ví dụ nội cái chuyện là tôi muốn để này ở đây mà người khác ở để chỗ khác đó là tôi mình đã phiền rồi đó. Này ý là ông quan sát đời mạt thế 500 năm sau có chư Bồ Tát rất là vô trí, lúc họ hành pháp thí nếu được lợi dưỡng thì sinh lòng vui mừng, lúc chẳng được lợi dưỡng thì chẳng vui. Lúc họ vì người thuyết pháp họ nghĩ rằng làm sao khiến các thân hữu đàn việc quy thuộc nơi tôi, họ lại nghĩ làm sao khiến cho các Bồ Tát tại gia xuất gia đối với tôi, họ sanh lòng tịnh tính cúng dường y phục ẩm thực ngoạ cụ thuốc thang. Chứ Bồ Tát này vì tài lợi mà vì người thuyết pháp, nếu không được lợi dưỡng thì chán mỏi. Đức Phật mở thêm đó, với những người nói pháp chỉ vì lợi dưỡng, nếu mà không ai cho thì họ lại không thích, nói hồi mệt quá chán trường. Ví như có người tâm thích sạch sẽ hoặc bị đem thay rắn chết cho người chó chết, người chết sình thúi mũ máu đeo vào cổ, người này khổ não rất gớm nhàm mê muội chẳng an. Cũng vậy, người thuyết pháp đời mạt thế 500 năm sau nơi chỗ không lợi dưỡng, không thuận lòng họ, không có thú vị, họ sinh lòng chán mỏi bỏ đi mà nghĩ rằng ở nơi đây ta thuyết pháp vô ích. Tại sao? Vì các người nơi đây đối với tứ sự cần dùng của tôi họ chẳng lo đến. Ở đây nói pháp làm gì cho nhập mệt uổng công, các pháp sư này tự cầu cúng dường cung cấp tôn trọng và nhiếp thọ chúng xuất gia và tại gia, chớ chẳng vì pháp và sự lợi ích người mà nhiếp thọ. Các pháp sư này tự cầu tứ sự lợi dưỡng mà dối thiện dị tướng vào vương thành quốc ấp tụ lạc, chớ chẳng vì chúng sanh thành phục chúng sanh mà làm pháp thí. Đây những cái câu chỉ nói thêm là mình học. Ví dụ giống như mình đem con rắn chết, người chết thay chết đem trồng vào cổ thì thúi hôi chịu không nổi. Cũng như thế, người có nhiều người, người ta làm Phật sự nói chung đi, cũng giống như là không có được cái lợi lộc gì thì người ta không làm nữa, ta chán ta không làm nữa. Ví dụ như người ta đến ta làm trong một cái hội từ thiện mà người ta mong rằng có danh lợi gì đó, nhưng mà ta không được cái thôi, thời gian ta chán ta không làm nữa. Người tu cũng thế, mình làm việc Phật sự, dù thuyết pháp hay là dù làm bất cứ việc gì ở trong cái nội vi Phật pháp và làm Phật sự đó, mà mình vì lợi dưỡng mà nếu không được cái mình buồn, mình chán, mình không muốn làm nữa, thì tất cả những hình thức đó Phật vỡ. Phật nói cũng giống như là cái người mà đeo vào những cái thay chết của con rắn, con chó, con người, chán trường không muốn làm nữa. Ở trong kinh Pháp Hoa đó, Phật có nói là nếu mình muốn làm một pháp sư thì mình phải có ba điều kiện. Một là mình phải vào nhà của Như Lai. Hai là mình phải mặc áo của Như Lai. Ba là mình phải ngồi tòa Như Lai. Ba điều kiện của pháp sư: mặc áo Như Lai, vào nhà Như Lai, ngồi tòa Như Lai. Và sau đó Phật giải thích: áo Như Lai là áo nhẫn nhục nhu hòa, nhà Như Lai là nhà từ bi, tòa Như Lai là tòa nhất thiết pháp không. Nghĩa là mình là một cái người tu thì mình phải mặc cái áo nhẫn nhục, không phải đi tới đâu người ta cũng thương yêu quý kính rồi lễ lại cầu thỉnh. Không có. Có những nơi người ta bình thường, nhưng mà mình phải đặt cái mục đích chính của mình là đến đó để làm gì. Hồi nãy Đức Phật nói nè, mình nếu mà vì lợi dưỡng mà vào thành đáp tụ lạc Không phải như vậy. Cho nên nhiều khi á, một cái nhóm Phật tử đông, người ta muốn nghe Pháp, nhưng mà thì có thể là một hai người người tránh, tám thích, nhưng mình phải vì tất cả mọi người mà mình làm. Cho nên ở trong Phật Pháp, có khi mình làm Phật sự, cái chữ làm Pháp Sư là nói chung, nói nếu nói riêng là riêng cho các vị thuyết Pháp. Vì vậy bởi vì ở đây á, cái kinh này á, là nói đến, phần lớn là nhắm đến các vị đã tu, đã xuất gia. Còn nếu mà chúng ta ứng dụng kinh này vào đời sống riêng của mình á, thì mình nói là mình đi làm Phật sự, không vì lợi dưỡng. Các pháp sư này tự cầu tứ sự cúng dường. Tứ sự lợi dưỡng, tứ sự là gì? Nhà ở, thức ăn, gì nữa, thuốc men, quần áo. Mà thường thường một cái người mà người cư sĩ Phật tử cúng dường cho tăng là cúng bốn cái đó, đó. Cúng chỗ ở, tức là mình đóng góp để xây dựng chùa chiền, vậy là gọi là cúng chỗ ở. Rồi cúng dường vải sồ hay là cúng y áo cho người tu mặc, cúng thuốc men, cúng thức ăn, thì tứ sự cúng dường của người tu. Nhưng mà rồi Phật ngược lại, Phật dạy đó, hàng ngày cư sĩ cúng bốn cái đó cho mình. Nhưng mà rồi mình là một người tu, mình cũng phải đối lại với Phật tử năm điều. Phật tử có hữu sự, ta cần mình phải đến an ủi người ta, phải nói pháp cho người ta nghe, phải truyền giới dạy cho người ta tu. Không có từ nan khi mà thí chủ có công việc hữu sự nhờ mình, không thể nào mà người ta gọi nói thầy ơi, ví dụ mình phải gọi mình nửa khuya, thầy ơi thầy có rảnh không thầy, vợ chồng con đang lục đục, nếu mà ông thầy đấy, chị nghĩ tôi có rảnh không? Giờ này khuya hơn khuya nắc mà chị gọi tôi mà chị nghĩ tôi có rảnh không? Thì vị thầy đó chưa phải đúng cái tinh thần của Phật dạy. Người ta hữu sự người ta mới gọi mình giờ đó. Gọi mình giờ đó nhất định là có việc, chứ không phải bình thường. Chứ đâu phải ai rảnh là rảnh ông thầy, nói chuyện chơi này có muốn được. Nếu mà trường hợp đó mình gầy cũng được. Nhưng mà thường thường không ai mà gọi mình mà hỏi thầy cũng khuya, thầy có rảnh không, nói chuyện chơi. Thường người ta gọi mình nửa khuya là người ta có việc. Cho nên mình là một cái người đệ tử Phật xuất gia thì mình có cái việc làm của người xuất gia. Việc làm của người xuất gia là làm sao nhiếp hóa chúng cư sĩ Phật tử cùng cái đường lối tu hành cho rõ ràng, bởi các vị dễ bị đi lệch, bị giao tiếp bên ngoài nhiều, rồi ta dẫn mình nhiều đường quá. Cho nên bổn phận của người tu xuất gia là phải làm sao nói chánh pháp cho cư sĩ Phật tử biết đường đi theo cho nó đúng. Có một ví dụ như nọ, cái chuyện mà mình có thân nhân mất thôi, mà nghe mình có thân nhân mất một cái là người ta tới người ta chỉ mình nhiều cách lắm. Mà bây giờ mình làm một hồi á, nó tùm lum việc hết mà nó không có cái cần thiết. Thì tốt nhất mình nói thôi để tôi lên chùa tôi thỉnh ý quý thầy, quý thầy hướng dẫn sao thì chúng tôi làm vậy có khỏe. Còn mỗi nơi mỗi phong tục mà, mỗi nơi mỗi phong tục, còn mình nghe sao cho hết. Ví dụ như ta thấy ta bấm ta thấy cái ông này chết trùng. Hỏi chết trùng làm sao lấy hai sợi dây cột hai ngón chân cái lại. Hỏi để làm chi vậy, cho ông đi không được. Tại vì nếu mà ông đi được là ông về bắt người thân đi theo. Thì đang mới vừa đang quấn cái dây cột hai chân với người khác tới nó không đủ, phải kiếm cái ghế ngồi đậy mặt để nó thấy đường nó đi. Rồi đang đẩy cái đế nồi lên cái người khác tới nó không được, phải kiếm cái gai mũi đó chọt hang mắt. Nói cái chuyện chết trùng thôi mà đủ thứ hết. Rồi có người nói trời ơi không được, phải quăng bộ bài tứ sắc chưa đó. Hỏi chi vậy, để cho nó bận rộn đánh bài không có bây giờ nó kiếm mình. Mỗi người chịu. Cho nên mình ví dụ bây giờ mình quen bà 5, bà 7, bà 8, bà 9, bà 10 vậy ha. Rồi mình thấy mình theo bà 5, bà ổng theo bà 7 với bà 8 bây giờ. Cho nên để khỏi ai buồn phiền giận mình nói sao, tôi lên chùa tôi thỉnh thầy rồi, thầy chỉ sao tôi làm vậy thì khỏi có mất lòng ai hết. Bởi vì nội cái nước Việt Nam mình không thôi là đã nhiều phong tục rồi, huống chi mình pha thêm là Trung Quốc nữa. Mà nội cái mình thấy cái Việt Nam mình nhỏ bao lớn mà đã nhiều phong tục thì huống chi là cả cái nước Trung Quốc. Hẹ làm khác, hút kiên làm khác, hải nam khác, rồi thượng hải, rồi triều châu, rồi quảng đông, mỗi vùng mỗi khác hết. Mình nghe sao hết, mà toàn là phong tục địa phương chứ nó có đúng như chân lý gì đâu, phong tục đó mà. Mình nghe sao cho hết. Cho nên cái người xuất gia là mình có cái bổn phận, mình hiểu chánh pháp, mình phải chỉ cho người ta đi đúng chánh pháp. Và người cư sĩ ngược lại thì hổ trì lại cho người xuất gia. Bởi vì đó là lời dạy của Phật. Đệ tử Phật có hai chúng, xuất gia và tại gia. Người tại gia phải làm gì để hộ trì cho người xuất gia, và người xuất gia phải làm gì để hộ trì cho người tại gia. Thế thôi. Mình dừng ở đây rồi tối nay mình sẽ học tiếp. Có vị làm ăn Nguyễn Kinh theo không? Thôi xin đại chúng hòa hướng. Thank you.